Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 đệ 66 chương. Lộ Thiên Hòa là một người mới vừa tiến vào Pandora không lâu tân nhân. Tính lên này cũng chính là hắn lần thứ hai trò chơi. Lần đầu tiên hạ phó bản thời điểm bởi vì vận khí tốt đi theo một cái không tồi dẫn đầu người. Chẳng những quá quan lúc sau bắt được C cấp đánh giá. Còn thu hoạch mấy chương không tồi đạo cụ tạp, lấy sau khi ra ngoài hung hăng kiếm lời một bút, chẳng những một hơi trả hết chính mình phía trước thiếu hạ cho vay. Còn làm cả nhà sinh hoạt đều thượng một tầng lâu, lớn như vậy thu hoạch, trách không được như vậy nhiều người biết rõ có sinh mệnh nguy hiểm còn sẽ nguyện ý tiếp tục hạ phó. Bản, mà thế ở ngoài công tác cương vị hữu hạn, đại gia nỗ lực cũng chính là miễn cưỡng ăn no mặc ấm. Khác liền không thế nào được rồi, một tháng cũng chưa chắc bỏ được tiền ăn như vậy nửa cái quả táo. Chính là một khi trở thành người chơi, có thu hoạch, lập tức là có thể có được khá giả trình độ sinh hoạt. Bởi vậy, Lộ Thiên Hòa lại tiếp tục hạ phó bản, bất quá Lộ Thiên Hòa cũng biết chính mình bản lĩnh không nhiều ít. Bởi vậy hạ quyết tâm liền đi theo các đại lão đi rồi. Không nhiều lắm sự không sinh sự, tiếp tục hỗn quá lúc này đây phó bản là được, lúc này đây bọn họ không sai biệt lắm tới 9 người chơi. Trong đó tư cách thành thật nhất lực lợi hại nhất chính là một cái đã qua 4 lần phó bản kêu đường. Tinh quang người, nghe nói hắn lại có một cái B đánh giá là có thể bước lên Pandora tân nhân bảng. Là cái danh xứng với thực đại lão. Bởi vậy, mọi người đều tự giác đi theo hắn đi. Đại gia trước cầm vé xe đi vào. Chúng ta lúc này đây nhiệm vụ là muốn tìm được bên trong uổng mạng cái kia hành khách. Đem hắn mang xuống xe, mặc cho vụ miêu tả, cái này hành khách chính mình hẳn là không nhớ rõ chính mình đã chết. Dựa theo trò chơi quán tính, đương hành khách nhớ tới thời điểm khả năng sẽ công kích chúng ta. Cho nên đại gia muốn đem bảo mệnh đạo cụ tạp đặt ở bên người địa phương. Mặt khác, ngồi xuống lúc sau, có thể cùng bên người người tán gẫu một chút, tận lực nhiều thu thập một chút tin tức. Phát hiện có không đúng liền ở WeChat trong đàn nói ra đại gia cùng nhau giải quyết. Chúng ta chỉ có 3 lần cơ hội, nhất định phải đồng tâm hiệp lực biết sao. Đường tinh quang ở lên xe phía trước dặn dò nói. Chính là một cái thùng xe như vậy nhiều người. Không gian hữu hạn, vạn nhất hành khách giết người chúng ta một chút chiêu đều không có a, một người chịu đựng sợ hãi. Nói, ta cảm thấy. Vẫn là trước không cần quá nhiều chiêu chọc bọn họ đi, không chủ động thu thập tin tức. Chỉ biết tự chịu diệt vong, đường tinh quang có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Sợ hãi tử vong là nhân chi thường tình, chính là đều đi tới trong trò chơi còn tham sống sợ chết chỉ biết hại chết chính mình cũng hại chết. Người khác, người nếu là thật sự sợ hãi, cũng đừng chặn đường. Bị công kích cũng đừng tới tìm chúng ta, phải làm một cái dẫn đầu người nhưng không có dễ dàng như. Vậy, đường tinh quang cũng hiểu được vừa đấm vừa xoa đạo lý. Nghĩ muốn cái gì đều không làm còn muốn hắn bảo hộ bọn họ. Tưởng bờ, đều là người trưởng thành rồi vì chính mình phụ điểm trách nhiệm mơ siêu ta. Ta đã biết có như vậy một cái xuất đầu là đủ rồi. Đại gia không nói chuyện nữa. Chờ đến cao thiết ngừng ở bọn họ trước mặt thời điểm. Đem trong túi vé xe đem ra, cấp nhân viên tàu xem qua lúc sau nhất nhất lên xe. Bọn họ đều là nhất hào thùng xe, mọi người đều tụ tập ở bên nhau nhưng thật ra không như vậy sợ hãi. Chỉ là tiến vào thùng xe lúc sau, thấy bên trong nhiều người như vậy, đại gia vẫn là nhịn không được tiết lộ một chút khiếp đảm. Đã bị Ninh bất vấn xem vừa vặn. Này phê tân nhân tố chất thoạt nhìn không quá hành nha. Ninh bất vấn quét một vòng, lại ở đường tinh quang trên mặt nhìn nhiều vài lần. Này một cái nhưng thật ra không tồi. Thoạt nhìn ánh mắt thanh minh thần sắc bình tĩnh. Phỏng chừng là cái trong lòng hiểu rõ. Này liền hảo, có cái trong lòng hiểu rõ tổng so cái gì đều không có cường. Đường tinh quang tự hồ cảm nhận được nhìn chăm chú. Thực mau liền hướng tới Ninh Bất Vấn nơi phương hướng nhìn lại đây. Ninh Bất Vấn sớm đã quay đầu đi, Đường Tinh Quang tự nhiên là không có phát hiện cái gì. Đường đại ca, xảy ra chuyện gì sao? Bên cạnh một cái người chơi thật cẩn thận hỏi. Không có việc gì, Đường Tinh Quang nhìn hắn một cái. Hiện tại cùng bọn họ này đó có không sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm khẩn trương sợ hãi mà thôi. Người đi trước tìm chính mình vị trí ngồi xuống, ân, WeChat đàn tổ. Văn Đa Đa, ta thân thể này thân phận tựa hồ là một người dẫn chương trình đi làm tộc. Bất quá kỳ quái chính là dương hành lý trang đặc biệt nhiều đồ vật. Còn có một khẩu súng. Phòng trừng không phải bình thường đi làm tộc. Hàn Tân Ba, ta là một cái cảnh sát. Có giấy chứng nhận, cũng có vũ khí cùng văn kiện. Ta muốn đuổi bắt một cái tội phạm. Có lệnh truy nã ở ta nơi này. Tiểu Liễu, ta là cái bình thường nữ học sinh. Thừa dịp nghỉ đi thúc thúc bên kia chơi. Trương Tử Văn, về hưu lão nhân, đi thăm chính mình con cái. Không có gì kỳ quái. Ninh Bất Phấn, ta thân phận là một cái cao cấp ngữ văn lão sư. Duy nhất kỳ quái chính là trong dương nhiều một phen tua vít. Khác hết thảy bình thường. Đại gia giao lưu qua đi. Phát hiện trước mắt có thể được đến tin tức quá ít. Trên cơ bản đều không thể đề cử cái gì. Chỉ sợ phải chờ tới nhiệm vụ chi nhánh toàn bộ hoàn thành về sau mới có thể thu hoạch càng nhiều. Tin tức, hiện tại gọi người phiền não chính là này đó các tân nhân. Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa bên người cũng tới một tân nhân. Cái này tân nhân thoạt nhìn không có gì lợi hại. Hơi chút hảo một chút đại khái chính là thái độ tương đối tự nhiên. Đến gần lời nói có vẻ không như vậy đông cứng. Căn cứ muốn giúp tân nhân ý tưởng. Ninh Bất Phấn cùng Văn Đa Đa đều tận lực giải đáp hắn vấn đề. Nếu chính bọn họ biết đến lời nói. Tiếp theo cái trạm đại khái là khi nào đến trạm A? Tân nhân như thế hỏi. Cái này ta cũng không biết. Không bằng hỏi một chút nhân viên tàu, Ninh Bất Phấn trả lời nói. Kia vị này đại ca ngươi lúc này đây đích đến là nơi nào? Muốn đi làm cái gì à? Rốt cuộc muốn ngồi 3 ngày đâu? Ai sớm biết rằng ta liền trực tiếp ngồi máy bay, tân nhân hỏi. Ta muốn đi trung điểm trạm, ta là muốn đi tham gia đặc cấp lão sư huấn luyện. Phương tiện về sau hồi giáo bình chức danh, nga nga. Nhìn không ra tới đại ca ngài vẫn là một cái lão sư. Lợi hại, nơi nào, cái này tân nhân hỏi tới hỏi lui cũng hỏi không đến điểm thượng. Ninh Bất Phấn đều có chút sinh khí. Hắn cũng là vừa lên xe. Có thể biết được cái gì à? Này đó tân nhân muốn tra tin tức nói khẳng định muốn đi tìm nhân viên tàu hỗ trợ à rốt cuộc có phải? Hay không ngốc, ta có chút mệt mỏi. Trước nghỉ ngơi một chút, Ninh Bất Phấn mỉm cười nói. Người nếu là có chuyện gì liền hỏi một chút tiếp viên hàng không đi. Bọn họ phục vụ thái độ thực dễ đối phó. Còn có số 4 toa ăn bên kia có đồ ăn cung ứng. Nếu không liền chờ tiếp viên hàng không tới bán cơm hộp. Đều có thể, nga nga nga. Tốt, không quấy rầy ngài, tân nhân vội vàng trả lời nói. Bồn. Ta nhắc nhở còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta là cho ngươi đi tòa ăn trong xe xào xáo tin tức. Này đều nghe không hiểu. Văn Đa Đa lặng lẽ vỗ vỗ Ninh Bất Phấn tay. Ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Tân nhân đều là cái dạng này. Thực bình thường, Ninh Bất Phấn chính là không rõ giống nhau tân nhân bình thường lên là cái bộ dáng gì. Chính là loại này thái kê bộ dáng A. Giống Ninh Bất Phấn loại này đi lên là có thể một mình quá bổn mới là thiếu chi lại thiếu. Cái kia tân nhân ánh mắt nhưng thật ra thực hảo. Thấy Văn Đa Đa cùng Ninh Bất Phấn hai người vi diệu hỗ động. Ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu lên. Nguyên lai bọn họ là loại quan hệ này. Văn Đa Đa yên lặng đem tay thu trở về. Vị tiên sinh này, chúng ta muốn hay không đi tòa ăn đua cái bàn. Phía trước ta giống như nghe thấy ngài nói muốn đi tòa ăn. Cùng nhau đi, cũng may Đường Tinh Quang vẫn là cấp lực. Hắn thực mau liền đến Ninh Bất Phấn bên này. Đem cái này tân nhân hô qua đi. Nga, tốt, tân nhân lập tức liền dậy. Hiển nhiên đối Đường Tinh Quang cực kỳ tín nhiệm mơ siêu WeChat tổ. Văn Đa Đa, có cái tân nhân tố chất không tồi. Chính là cái kia mang theo mũ lưỡi chai. Chúng ta muốn hay không cũng đi tòa ăn bên kia nhìn xem. Trương Tử Văn, ta cùng Tiểu Liễu đi thôi. Tiểu Liễu, tốt, Trương Gia Gia, Hàn Tân Ba, cẩn thận, Ninh Bất Phấn, tận lực hỏi rõ ràng mỗi cái nhà ga đến trạm thời gian. Còn có đoàn tàu thượng một ít kỳ quái nghe đồn gì đó. Hàn đại ca ngươi có thể mang theo ngươi cảnh sát chứng đi tìm đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ sao? Hỏi trước hỏi có thể hay không làm đến trong xe nhân viên tin tức. Có thể bắt được nói liền tìm một cơ hội cùng cái kia mũ lưỡi trai tân nhân cho thấy một chút thân. Phận, giúp hắn quá quan, Hàn Tân Ba, có thể, Trương Tử Văn lôi kéo Tiểu Liễu tay, thấp giọng nở nụ cười. Xem ra chúng ta trong đội ngũ gia nhập cái này tân nhân tố chất không tồi, trật tự rõ ràng. Logic minh bạch, không hoảng không loạn, trách không được có thể bước lên tân nhân bảng đệ tam mơ siêu có từng người nhiệm vụ. Kế tiếp sự tình liền không có như vậy khó lắm mơ siêu Trương Tử Văn mang theo Tiểu Liễu thực mau. Liền đến tòa ăn bên kia, thấy đường tinh quang nơi vị trí lúc sau. Trương Tử Văn liền mang theo Tiểu Liễu ở bọn họ bên cạnh vị trí ngồi xuống. Đường ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ, bị kêu tới tân nhân tò mò nhìn đường tinh quang. Đè thấp thanh âm nói, chúng ta muốn tìm cái kia uổng mạng hành khách, nhưng đối phương là nam hay là nữ, là già hay trẻ chúng ta cũng không biết à tuy rằng tân nhân thanh âm đã ép tới rất thấp. Nhưng đối với đã là cao cấp người chơi Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu tới nói. Làm theo nghe rành mạch, cũng là tìm uổng mạng hành khách. Nói cách khác, bọn họ nhiệm vụ cùng cái kia chạy ra tới báo cáo cái này phó bản đều là tân nhân nhiệm vụ là giống. Nhau, trong xe ta đã xấu qua, trừ bỏ không trí chỗ ngồi. Không sai biệt lắm có 64 cá nhân. Trước mắt chúng ta đã dò hỏi không sai biệt lắm 20 cá nhân. Đều là có đang lúc chức nghiệp, những người này có thể trước bài trừ rớt, đường tinh quang cầm lấy thực đơn ngăn trở chính mình mặt. Nếu là uổng mạng hành khách, lại không nhớ rõ chính mình đã chết, chúng ta liền trước muốn tìm những cái đó đối chính mình trải qua mơ hồ không rõ hoặc là không yêu. Lý người, chúng ta có 3 ngày thời gian, tận lực ở ngày đầu tiên thời điểm giải quyết, thời gian càng kéo dài chúng ta chịu đựng không nổi, hảo. Nghe đường ca ngươi, mặt khác, đợi chút ngươi tưởng cái biện pháp trang bệnh, xem trong xe có hay không bác sĩ. Đường tinh quang tiếp tục nói, vì cái gì muốn tìm bác sĩ? Tân nhân rất là khó hiểu, chúng ta đều là tân nhân, trò chơi không có khả năng làm chúng ta muốn tìm hành khách thoạt nhìn cùng người sống giống nhau. Như đúc, khẳng định là có điều khác nhau, ta trong tay có một chương có thể mê hoặc người đạo cụ tạp. Nếu có bác sĩ nói, ta là có thể dùng đạo cụ tạp mê hoặc bác sĩ. Làm bác sĩ lượng ra bản thân thân phận, liền nói khả năng có bệnh truyền nhiễm, làm hắn đối hành khách tiến hành một cái đơn giản kiểm tra. Nói như vậy không chừng có thể giúp chúng ta tìm được hành khách. Trương Tử Văn nghe thấy đường. Tinh Quang nói, tán đồng gật gật đầu, cái này tân nhân đích xác tố chất không tồi. Ít nhất nói ra biện pháp còn có tính khả thi, Trương Tử Văn đem đường tinh quang tính toán phóng tới WeChat trong đàn. Đến lúc đó nếu là thật sự thực thi bọn họ cũng có thể hỗ trợ thuyết phục hành khách. Không có bác sĩ nói, bọn họ cũng có thể ra tới một cái ngụy trang thành bác sĩ sao? Mau ăn, ăn xong chúng ta liền đi là mơ siêu, đường tinh quang thúc giục một câu. Tốt đường ca, Trương Tử Văn cấp Tiểu Liễu xử một cái ánh mắt. Tiểu Liễu lập tức quen cửa quen nẻo biến thành một cái hùng hài tử khóc lên. Nàng thân thể này nguyên bản liền lớn lên hiện tiểu, hơn nữa nàng lại đem tóc mái thả xuống dưới, thoạt nhìn liền càng thêm tiểu. Ô ô ô, nơi này đồ ăn đều hảo khó ăn, ra ra ta tưởng ba ba mụ mụ, chúng ta khi nào mới có thể đến a? Hư, ta như thế nào dạy ngươi? Không cần quấy rầy đến người khác, Trương Tử Văn nghiêm khắc nhìn Tiểu Liễu. Không cần kiêu khí, ngươi phải biết rằng rất nhiều người đều ăn không đủ no. Trên xe đồ vật như vậy quý, là ngươi không muốn ăn mì ăn liền, ra ra ngươi hung ta. Ta muốn xuống xe, ta muốn đi tìm ba ba mụ mụ, Tiểu Liễu lại một lần khóc lên. Tòa ăn tượng hành khách đều hướng tới Tiểu Liễu nhìn lại đây. Trương Tử Văn sắc mặt đỏ bừng, thật ngượng ngùng cùng đại gia xin lỗi. Thực mau, Tiểu Liễu khóc kêu liền đưa tới tiếp viên hàng không. Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Nữ tiếp viên hàng không cong lưng tiến đến trấn an Tiểu Liễu. Có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ giúp ngươi à, ta muốn về nhà. Trên xe hảo buồn, Tiểu Liễu nức nở một tiếng. Tỷ tỷ, chúng ta khi nào mới có thể về đến nhà a? Tới, Tiểu muội muội, ta nhìn xem ngươi vé xe. Tiểu Liễu đem vé xe đem ra. Tiểu muội muội, ngươi cái này là trung điểm trạm phiếu, bất quá cũng thực mau. Ngươi hảo hảo ngủ mấy giấc là có thể về đến nhà, nữ tiếp viên hàng không ôn nhu đánh khuyên. Ngươi hảo, xin hỏi một chút đến trạm lúc sau có thể đình bao lâu? Ta nhìn xem có thể hay không mang nàng đi mua điểm món đồ chơi. Miễn cho nàng vẫn luôn khóc nháo quấy rầy người khác, Trương Tử Văn thành công sắm vai một cái bởi. Vì Hùng hai tử khóc nháo mà áy náy bất an gia trưởng. Ta nhìn xem mơ siêu, nữ tiếp viên hàng không cầm chính mình di động tra xét lên. Tiếp theo trạm nói sẽ ngừng nửa giờ. Là cái trạm xe, chỉ cần không ra trạm, mua điểm đồ vật nói vẫn là có thể, vậy là tốt rồi, Trương Tử Văn nhẹ nhàng thở ra. Phiền toái ngài có thể làm ta nhìn xem ngài thời gian này biểu sao? Đương nhiên có thể, tiếp viên hàng không đưa điện thoại di động đưa tới Trương Tử Văn trước mặt. Trương Tử Văn nhìn lướt qua, đã đem này đó tin tức toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Ngoài miệng lại còn đang nói, còn có 3 cái giờ đến trạm A, cũng mau, cảm ơn ngài tiểu thư, nơi nào, đây là chúng ta nên là mơ siêu, Đường Tinh Quang cùng bên người đồng bạn trao đổi một ánh mắt. Có chút kinh ngạc. Tiếp theo trạm là 3 cái giờ sau đình nói. Bọn họ chẳng phải là chỉ còn lại có 3 cái giờ thời gian. Nhưng nhiệm vụ không phải cho 3 ngày thời gian sao? Bọn họ vẫn luôn đều tưởng một ngày một cái trạm. Có một ngày thời gian à? Chiếu như vậy xem ra. Đến nhanh hơn tốc độ. Đường Tinh Quang cùng đồng bạn lập tức liền rời đi tòa ăn. Trương Tử Văn cùng Tiểu Liễu ở chỗ này chậm rãi ăn cái gì? Tiểu Liễu. Ăn ít điểm mơ siêu đợi chút 3 cái giờ sau vạn nhất một lần nữa lái xe. Chúng ta hai người còn phải tiếp tục tới diễn một lần, Trương Tử Văn dặn dò nói. Hiện tại ăn no đến lúc đó ngươi liền ăn không vô, đây cũng là hợp lại hình phó bản muốn mạng. Người địa phương, vì không cho này đó tân nhân người chơi khả nghi, bọn họ đều là muốn ngụy trang. Lúc này đây bọn họ tới tòa ăn. Tiếp theo một lần nữa bắt đầu thời điểm bọn họ cũng còn phải tới. Nói giống nhau nói làm giống nhau sự, bằng không liền sẽ bị tân nhân người chơi trở thành có chuyện xưa NPC trực tiếp cấp kéo xuống xe. Khổ, bởi vì điểm này làm không được vị làm cho bị tân nhân người chơi đào ra cao cấp người chơi cũng. Không ở số ít, đã biết Tiểu Liễu gật gật đầu, ta chính là cố ý chờ đến bọn họ đi rồi mới gọi món ăn đâu. Nói như vậy chúng ta là có thể ăn bất đồng khẩu vị đồ ăn, tính ngươi cơ linh, Trương Tử Văn nở. Nụ cười, Đường Tinh Quang cùng bên người đồng bạn liền dựa theo ở tòa ăn thương lượng tốt. Một cái trang bệnh, một cái tìm bác sĩ, ước chừng là Pandora cho tân nhân phúc lợi trợ giúp, nơi này thật đúng là có một cái bác sĩ, cũng thuận lợi bị mê hoặc, từ cái này bác sĩ hỗ trợ cấp thùng xe người đều kiểm tra một chút. Dựa vào cái gì các ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra a? Ngươi là nam, ta muốn nữ bác sĩ cho ta kiểm tra, một cái mang mắt kính tuổi trẻ nữ nhân tỏ vẻ mãnh liệt phản đối. Nói nữa, liền như vậy một chút thời gian, có thể lây bệnh cho ai đâu? Ta nghe nói có một loại kiểu mới lừa dối thuật, chính là đi lên liền nói cấp kiểm tra. Cuối cùng kiểm tra ra có bệnh liền đưa chúng ta đi 3 năm bệnh viện mưu tài hại mệnh. Ta xem các ngươi cũng giống loại người này. Ta muốn đi tìm nhân viên bảo vệ bắt ngươi nhóm. Ngươi, ngươi đây là ngậm máu phun người, một tân nhân người chơi nhịn không nổi. Ta lại không có nói sai, mắt kính nữ hử lạnh một tiếng. Ta xem như xem minh bạch, các ngươi mấy cái chính là một đám. Phía trước lên xe thời điểm còn trang không thân. Các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại là không thân bộ dáng sao. Êm đẹp giả dạng làm người xa lạ lừa gạt chúng ta. kẻ sướng người họa, ta nhưng không mắc lừa. Mắt kính nữ nói chuyện còn có chút đạo lý. Trên xe hành khách thấy Đường Tinh Quang đám người hội tụ ở bên nhau bộ dáng. Trong lòng cũng không khỏi đánh lên cổ tới. Đích xác a, bọn họ thoạt nhìn nhưng không giống như là không thân bộ dáng. Đại gia nghe ta nói hai câu, Hàn Tân Ba ở ngay lúc này đứng dậy. Hắn sinh cao lớn, lại vẻ mặt anh khí. Thoạt nhìn thực có thể thủ tín với người. Đây là ta chứng kiện. Ta là một người cảnh sát, Hàn Tân Ba đem chính mình chứng kiện đem ra. Mấy cái hành khách kiểm tra qua đi đều tin hắn. Cảnh sát đồng chí, ngươi xem bọn hắn có phải hay không lừa dối. Ngươi cần phải giúp chúng ta, cảnh sát đồng chí. Bọn họ chính là xâm phạm chúng ta nhân thân quyền cùng sao quyền A, mắt kính nữ lập tức nói đến khi. Vị này bác sĩ, ta nhìn xem ngươi chứng kiện được chứ. Hàn Tân Ba đi vào vị này bác sĩ trước mặt duỗi tay nói. Tốt, bị đạo cụ tạp mê hoặc bác sĩ lấy ra chính mình tương quan giấy chứng nhận. Đại gia chờ một lát, ta gọi điện thoại làm tin tức khoa đồng sự giúp ta tra một tra thật giả. Này đó giấy chứng nhận đều có tương ứng đánh số. Một cha liền biết có phải hay không thật sự, Hàn Tân Ba trấn an các hành khách nói. Hảo, đại gia vẫn là thực tín nhiệm Hàn Tân Ba cái này cảnh sát. Thực mau, Hàn Tân Ba tựa như mô giống dạng tiếp cái điện thoại. Điện thoại là Ninh Bất Vấn bọn họ trộm đánh, giấy chứng nhận là thật sự. Này thật là cái bác sĩ, Hàn Tân Ba giải quyết dứt khoát. Tuy rằng kiểm tra gì đó đích xác có chút không ổn. Bất quá vị này bác sĩ cũng là vì đại gia an toàn suy xét. Như vậy, ta đi tìm tiếp viên hàng không thương lượng một chút. Đoàn tàu thượng cũng có một ít chữa bệnh đạo cụ, cũng có hiểu một ít chữa bệnh tri thức nữ tiếp viên hàng không. Ta làm nàng hỗ trợ cùng vị này bác sĩ cùng nhau kiểm tra đi. Nếu là không có việc gì liền tốt nhất. Nếu là có việc, tiếp theo đứng ở trạm lúc sau chúng ta cũng có thể nhanh chóng chạy chữa. Ở đoàn tàu thượng, vẫn là có chút không ổn thỏa ta tin tưởng cảnh sát đồng chí, Ninh Bất Phấn ở một bên gật đầu nói. Bệnh truyền nhiễm cái này cũng không thể khinh thường, đều là có thời kỳ ủ bệnh, ta trước kia trong trường học liền có một người đệ tử bắt đầu chính mình không chú ý. Không mấy ngày toàn ban đồng học đều nhiễm, trường học đều nghỉ không dám đi học, cho nên đại gia vẫn là muốn coi trọng không tồi. Tình nguyện phiền toái một chút cũng muốn bảo đảm chính mình an toàn, cháu gái. Đợi chút ngươi kiểm tra thời điểm không thể khóc biết sao. Ngoặc kép, có Ninh Bất Phấn đám người hỗ trợ, nguyên bản bị mắt kính nữ nói động các hành khách cũng có bắt đầu chuyển biến ý tưởng. Đúng vậy, bất quá là cái đơn giản kiểm tra, để ngừa vạn nhất mà thôi. Dù sao ở trên xe ngốc cũng không có gì sự, không bằng kiểm sát một chút. Lại không cần tiền, thấy đại gia sôi nổi đáp ứng, mắt kính nữ biết chính mình đại thế đã mất, cũng chỉ hào gật đầu đáp ứng rồi. Hô, Đường Tinh Quang đám người rất là nhẹ nhàng thở ra, Ninh Bất Phấn đám người càng thêm tâm mệt, may mắn đại gia kỹ thuật diễn đều vượt qua thử thách. Hy vọng sớm một chút giúp này đó tân nhân hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh liền tốt nhất. Ninh Bất Phấn như thế nghĩ đến, đúng rồi. Lúc trước Trình Dục Huyết sắm vai Trình giáo y thời điểm, cố ý dẫn chính mình đi phát hiện các loại manh mối. Thậm chí còn giả chết một phen có phải hay không cũng cùng hiện tại chính mình là tương đồng tâm. Tình đâu, nhìn này đó tân nhân cái gì cũng không biết, còn tưởng rằng là chính mình vận khí tốt hoặc là gặp hiểu chuyện NPC. Thì thật là cao cấp người chơi ở một bên dốc sức hỗ trợ. Không biết có một ngày bọn họ biết chân tướng sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đáng tiếc vận khí cũng chỉ đến đó mới thôi. Nói tóm lại, đại gia thân thể đều thực khỏe mạnh. Bác sĩ kiểm tra xong này đó hành khách thân thể lúc sau. Chỉ còn lại có không đến 10 phút. Này vẫn là nhanh hơn tốc độ lúc sau. Đương nhiên, cũng có mấy cái hành khách bị kiểm tra ra tiểu mao bệnh. Tỉ như giọng nói nhiễm trùng. Đôi mắt ra vấn đề, eo đau bối đau, cảm mạo từ từ, vị này nữ sĩ, ngài đầu lưỡi nhan sắc không đúng lắm, chờ ngươi xuống xe lúc sau phải hảo hảo đi khoang miệng khoa kiểm tra một chút, bác sĩ nghiêm túc. Nhìn mắt kính nữ nói, khoang miệng vấn đề không còn sớm điểm trị liệu về sau sẽ thực phiền toái, ta biết, mắt kính nữ. Hừ lạnh một tiếng, lúc này đây ta liền đi là tốt nhất khoang miệng bệnh viện, vậy là tốt rồi. Mặt khác hành khách về cơ bản đều không có chuyện gì. Bất quá mọi người đều là á khỏe mạnh a. Về sau vẫn là muốn nhiều rèn luyện, bác sĩ cười tủm tỉm khuyên bảo một câu. Vất vả đại gia, nơi nào? Cảm ơn bác sĩ ngài, lúc này bác sĩ không sai biệt lắm cũng muốn thoát khỏi đạo cụ tạp ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng không có thể kiểm tra ra thứ gì tới. Đường Tinh Quang cùng hắn các đồng bạn sắc mặt khó coi giống như đáy nồi. Chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Bọn họ căn bản không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tìm được cái kia uổng mạng. Hành khách, nhất định có thứ gì là bọn họ để sót, hoặc là này vốn dĩ liền không phải một lần là có thể thu phục phó bản. Đường Tinh Quang khẽ cắn môi, đành phải làm bên người các đồng bạn đều trở về ngồi xong. Chờ tiếp theo một lần nữa khai hảo, các vị hành khách ngài hảo. Lục Hải đứng ở, trước xuống xe hành khách chuẩn bị sẵn sàng, Cao Thiết Đình chạ mơ siêu nguyên bản ngồi ở trong xe Đường Tinh Quang chờ tân nhân người chơi. Nháy mắt biến mất, đoàn tàu cũng ở bay nhanh lui về phía sau, hết thảy lại biến trở về thượng một cái trạm bộ dáng. Ninh Hồ đứng ở, thỉnh hành khách trước hạ sau thượng, ngoặc kép, hết chương.